Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nhướng mày, Cố tiểu thư, đừng quá ngây thơ như vậy được không? Lâm Chỉnh nghĩ, nói chuyện với Cố Ái nên giữ hàm xúc một chút có vẻ hay hơn. Nếu tôi muốn làm chuyện kia như em nghĩ, khoảng cách trên giường này không phải là vấn đề đâu. Cố Ái bĩu môi, hình như anh ta nói cũng đúng. Chết tiệt, sao mỗi lần anh ta nói chuyện, cô đều cảm thấy cực kỳ có lý thế nhỉ? Cố Ái ấp úng, vậy em muốn ngủ thế nào? Chúng ta cứ nằm ở giữa giường, đưa lưng về phía nhau là được. Đưa lưng lại. Cố Ái gật đầu, cũng được. Cô híp mắt lại, làm bộ ngọt ngào. Tôi tin tưởng Lâm ca ca là chân chính quân tử, vậy cứ làm theo lời anh đi. Chính nhân quân tử, đừng tâng bốc anh quá mức thế chứ. Lâm Chỉnh lại cười, nếu có người muốn làm chuyện kia, cũng uổng công thôi. Cố Ái xấu hổ cười cười, anh nói cũng đúng. Xem ra trong tiềm thức Cố Ái vẫn tin tưởng anh, bởi vì không đến mấy phút sau, anh liền nghe được tiếng hít thở đều đều của cô. Lâm Chỉnh xoay người qua nhìn bóng lưng cô, nha đầu kia cũng thật là cứng đầu. Tuy rằng đã nói quay lưng lại là ngủ, nhưng cô vẫn nằm sát ra rìa. Lâm Chỉnh xuống giường, đi vòng sang bên cô, rồi sau đó nhẹ nhàng đưa cô vào giữa giường. Cô bé ngốc này, nằm sát ngoài này không sợ bị rớt xuống đất sao? Dịch chăn cho cô xong xuôi, anh cũng leo lên giường nằm bên cạnh, ngắm cô ngủ một hồi lâu, anh dần dần chìm vào giấc ngủ. Nhưng lúc anh đang mơ màng, anh đột nhiên cảm giác cô ấy chờ mình, rồi sau đó cánh tay của cô với sang ôm lấy eo anh. Bị cô ôm chặt từ phía sau, Lâm Chỉnh chỉ cảm thấy một mình, tim đập thình thịch, loạn nhịp không chịu được. Lúc này anh không có một chút buồn ngủ. Cũng không biết qua bao lâu, cô ấy nằm sau lưng anh bỗng nói, mẹ, con yêu mẹ. Khi nghe cô ấy nói mấy chữ này, cô còn cười khúc khích hai tiếng. Mẹ, con yêu mẹ. Lâm Chỉnh nhíu mày, Cố Ái yêu mẹ mình như vậy, nếu cô biết cô không phải là con gái do chính bà ấy sinh ra, cô sẽ như thế nào? Nghĩ vậy, anh nhẹ nhàng tách cánh tay đang ôm bên hông mình ra, xoay người lại nhìn cô. Nhìn vẻ an tĩnh trên gương mặt đáng yêu, Lâm Chỉnh bất giác vươn tay khẽ khẽ vuốt hai má của cô. Mặc kệ chuyện gì xảy ra, anh vẫn sẽ luôn ở bên em. Ánh mặt trời ấm áp xuyên qua khe hở của bức rèm cửa, chiếu vào phòng ngủ, một đêm mộng đẹp, tâm tình thật thư sướng. Trên mặt Cố Ái tràn đầy vẻ hạnh phúc mỹ mãn, chậm rãi mở mắt ra. Thế nhưng hình ảnh đầu tiên đập vào mắt của cô khiến ý cười trên mặt cô lập tức cứng lại. Tối hôm qua rõ ràng cô đã dịch ra sát cạnh giường để ngủ, nhưng sao lúc này cô lại nằm gọn trong lòng của Lâm Chỉnh thế này? Nhớ lại tối hôm qua khi hai người bọn họ cùng nằm trên một giường, Cố Ái theo bản năng xem xét lại quần áo trên người mình, hoàn hảo vẫn còn nguyên. Cô liếc mắt sang Lâm Chỉnh bên cạnh, anh cũng mặc đồ ngủ của ngày hôm qua. Không loạn tính là tốt rồi, Cố Ái thở phào nhẹ nhõm, cô cựa mình muốn thoát ra khỏi lồng ngực của anh, thế nhưng càng ngọ nguậy, anh lại càng ôm chặt lấy cô hơn, khiến cô không thể động đậy được gì. Mà lúc này, Cố Ái cảm giác chân của mình hình như bị cái gì đó đè lên, rất nặng, cái đầu nhìn xuống dưới, cô thật muốn xỉu, thì ra chân của cô đang bị kẹp ngay chính giữa hai chân của Lâm Chỉnh. Rốt cuộc là loại tình cảnh gì vậy? Cố Ái ngẩng đầu lên, nhìn Lâm Chỉnh vẫn đang ngủ say. Có lẽ anh đang chìm trong giấc mơ đẹp, khóe miệng hơi cong lên. Diện mạo của anh vốn đã rất anh tuấn, khi ngủ lại càng đẹp trai hơn. Cố Ái nhìn dáng vẻ khi ngủ của Lâm Chỉnh đến thất thần hồi lâu mới hoàn hồn lại. Bỗng thét lên một tiếng chói tai. Lâm Chỉnh, anh tỉnh dậy cho tôi. Đừng ồn ào, để người ta ngủ thêm chút nữa đi. Anh ta thế nhưng đang làm nũng với cô, hơn nữa khi nói chuyện, tay anh ta đang ôm cô siết chặt. Cô tức giận, anh ngủ thì kệ anh, nhưng làm ơn buông tôi ra được không? Không được. Lâm Chỉnh chậm rãi mở mắt ra, nhìn cô gái đang thẹn quá thành giận, chỉ cảm thấy lúc này cô thật đáng yêu. Anh nhẹ nhõm xoa tóc của cô, lại nhắm mắt một lần nữa, giọng nhẹ nói, ngoan, đừng ở Mỹ nữa, để tôi ngủ thêm chút. Ngữ khí và động tác của anh lúc nói chuyện khiến cô ấy bỗng cảm giác hai người họ giống như vợ chồng thật. Thế nhưng, Cố Ái hiểu Lâm Chỉnh, chỉ cần chuyện anh đã muốn thì làm gì cũng không được. Dù sao anh cũng sẽ không làm gì với cô, đành ngoan ngoãn để mặc anh ôm như vậy. Trên người anh thoang thoảng hương thơm tươi mát dễ chịu, nằm trong lòng anh cảm giác rất an toàn. Nhưng bị anh mạnh mẽ ôm chặt lấy, Cố Ái vẫn có chút không cam lòng. Hừ lạnh một tiếng, ngữ khí rất không tốt. Anh nói xem trên thế giới này sao lại có nhiều tên đàn ông cặn bã như vậy chứ? Lâm Chỉnh dùng giọng mũi hỏi lại, là thế nào? Là có mấy người trong lòng rõ ràng đã thích một cô gái xa tận chân trời, thế nhưng lại đi giở trò với một cô gái khác. Anh có thể phân tích giúp tôi xem tâm lý của mấy tên cặn bã này là như thế nào không? Vừa nghe cô nói làm nhảm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net